Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, nàng họ Từ. 165 Giang Hoài Nhân một mực đem bọn hắn đưa đến yến hội sảnh cửa. Nhanh đến cửa lúc, Trịnh Đồng kịp phản ứng, lập tức lòng nóng như lửa đốt muốn đuổi theo hướng Lệ Trương Đình giải thích. Lại bị sau lưng Bảo Tiêu ngăn cản tại mười mấy mét có hơn. Mảy may không đến gần được mảy may. Lúc này, ngoài cửa, Vu Cơ vừa vặn kéo một vị niên kỳ dài quốc tế đại đạo diễn vừa nói vừa cười từ bên ngoài đi tới. Một đoàn người vừa lúc đụng thẳng, Vu Cơ bước chân vèo dừng lại, nhìn thấy Lệ Trương Đình trên mặt trong nháy mắt nhiễm lên dáng tươi cười. Nhưng mà cười đáp một nửa lúc, nhìn thấy bên cạnh hắn Từ Tư Đệ, trên mặt nhất thời nao nao, ánh mắt rơi vào bọn hắn tướng sắn trên cánh tay. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn, chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ nhìn một hồi lâu. Từ Tư Đệ gặp Vu Cơ, cả người sững sờ, không bao lâu, chỉ có chút chột dạ, lập tức muốn đưa tay từ Lệ Trương Đình trên cánh tay buông xuống. Nhưng mà Lệ Trương Đình cánh tay tới eo lưng ở giữa có chút đè ép. Trong nháy mắt đưa nàng thủ đoạn kẹp chặt, Từ Tư Đệ vậy mà nhất thời không thể động đậy. Chỉ cắn môi ngẩng đầu nhìn bên người Lệ Trương Đình một chút. Đã thấy đối phương nhìn không chớp mắt, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Vu Cơ gặp, nhìn mấy giây, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Nàng đến cùng là cái thường thấy sự kiện lớn người. Các nàng loại người này tại ngoại giao tế chu toàn, cũng sớm đã quen thuộc hỉ nộ vô hình. Đã sớm có thể rất quen thuộc nhẫm trưởng khống tâm tình. Rất nhanh. Vu Cơ trên mặt dị sắc tán đi, thậm chí còn xông Từ Tư Đệ cười nhạt cười. Không bao lâu, chỉ rất mau đem ánh mắt rơi vào Lệ Trương Đình trên thân. Cười tủm tỉm nói, A Trưng, lập tức, chỉ mười phần tự nhiên đem bên người đại đạo diễn dẫn tiến cho Lệ Trương Đình nhận biết. Nói, đây là quốc tế đại đạo diễn Ito đạo diễn, vừa chỉ Lệ Trương Đình xông vị kia đạo diễn nói. Đây là Lệ Tổng những năm gần đây. Ace đem Vu Cơ đẩy hướng quốc tế, mà Vu Cơ cũng vì Ace mang đến không ít quốc tế hợp tác. Đương nhiên, những này việc vặt Lệ Trương Đình chưa từng nhúng tay, hắn bất quá là phía sau người cầm lái, hắn quen thuộc từ một nơi bí mật gần đó thao túng hết thảy. Vu Cơ dẫn tiến, bất quá là hai người gặp nhau, lễ phép chào hỏi thôi. Ito đạo diễn là cái Nhật tịch mỹ nhân. Hắn am hiểu quay chụp phim văn nghệ, tác phẩm của hắn tại Âu Mỹ 10 phần thụ tôn sùng. Tại trên quốc tế địa vị 10 phần hiển hách, bây giờ, hắn vừa trở lại châu Á, trạm thứ nhất lựa chọn không phải mẫu quốc Nhật Bản, mà là quốc tế địa vị ngày càng rõ rệt, phim thị trường ngày càng siêu quần Trung Quốc, gặp Vu Cơ đối vị này Lệ Tổng thái độ khác biệt. Lại gặp vị này Lệ Tổng khí chất nghiêm nghị, địa vị không tầm thường. Ito đạo diễn liền chủ động hướng phía Lệ Trương Đình bắt tay nói. Lệ Tổng, hạnh ngộ, Lệ Trương Đình bước chân cũng dừng lại, cũng cười đưa tay đưa ra ngoài. Cuối cùng, nhàn nhạt lườm bên cạnh hắn Từ Tư Đệ một chút, lần đầu tiên mở miệng chỉ vào Từ Tư Đệ xong Ito đạo diễn nói. Nàng họ Từ Tư Đệ nghe sững sờ, đối phương Vu Cơ cũng hơi sững sờ. Ito đạo diễn đem ánh mắt rơi trên người Từ Tư Đệ. Có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kinh diễm. Không bao lâu, chỉ thân sĩ có lễ chủ động hướng Từ Tư Đệ đưa tay ra nói. Từ tiểu thư, người tốt, dừng một chút. Chỉ ôn hòa mà hỏi, Từ tiểu thư cũng là một diễn viên sao? Người Nhật Bản phi thường có lễ phép, thân phận càng cao người, càng hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cho dù là đại đạo diễn. Thế nhưng là toàn thân trên dưới không có chút nào giá đỡ. Trên mặt một mực treo khiêm tốn dáng tươi cười, lúc bắt tay còn khẽ gật đầu. Mười phần hiền lành, Từ Tư Đệ sửng sốt một hồi lâu, đãi sau khi tĩnh hồn lại, lập tức thụ sủng nhược kinh đưa tay cầm đi lên. Nàng quay đầu nhìn Lệ Trương Đình một chút, không bao lâu, chỉ có chút chi ngô đạo. Ito đạo diễn, ngày ngày tốt, dừng một chút, chỉ lập tức nói. Đúng vậy, ta vừa mới xuất đạo không lâu, còn xin chỉ giáo nhiều hơn, Nhật Bản giáo phụ cấp bậc đạo diễn một trong. cho dù là dĩ vãng cũng không làm sao chú ý ngành giải trí từ tư đệ. Trong hai năm qua hoặc nhiều hoặc ít nghe qua vị này tôn tên. Ito đạo diễn, châu Á đạo diễn Chi Quang, từng nhiều lần lấy được mời đảm nhiệm Hollywood liên hoan phim Gia Khánh cùng ban giám khảo. Là cấp thế giới đạo diễn một trong, nó địa vị cùng nội địa quốc tế đạo diễn Đường Đạo là một cái cấp bậc. Như vậy đại nhân vật thình lình liền xuất hiện ở trước mắt. Đồng thời chủ động cùng với nàng chào hỏi cùng với nàng nắm tay. Từ tư đệ tự nhiên có chút mộng, Trung Quốc nữ diễn viên đều rất ưu tú. Vu Cơ như là, nghĩ đến Từ tiểu thư cũng là như là, hy vọng tương lai có cơ hội hợp tác thu được Lệ Trương Đình dẫn tiến tin tức. Ito đạo diễn biết nghe lời phải tiếp nhận, chỉ cười xông Từ tư đệ đạo. Từ tư đệ sau khi nghe cả người có chút kích động. Cứ việc, Ito đạo diễn nói lời nói này bất quá là chút lời xã giao mà thôi. Y nguyên lệnh người phấn khởi không thôi. Trong vòng có bao nhiêu người, liền nằm mộng cũng nhớ cùng cái này thế giới cấp bậc đại đạo diễn hợp tác. Có bao nhiêu người cho dù là dốc cả một đời cũng không thể đi đến những người này trước mắt. Thế nhưng là, hôm nay, từ tư đệ không riêng đi tới đối phương trước mắt, cùng đối phương nói chuyện. Thậm chí, bọn hắn tương lai còn có khả năng hợp tác, nghĩ đến đây hết thảy. Chỉ cảm thấy hôm nay này cả đêm liền như là đang nằm mơ. Đương nhiên, nàng biết, hết thảy đều là bên người cái này nam nhân cấp cho. Hiện tại liền đi à. Hàn huyên sau đó, Vu Cơ đi về phía trước một bước, đi đến Lệ Trương Đình trước mặt, cười đến phong tình vạn chủng nhìn xem hắn. Lệ Trương Đình nghe vậy có chút nhíu mày, cười, ngô, một tiếng. Vu Cơ nghe lập tức chút bất đắc dĩ nhún vai. Không bao lâu, chỉ đem trong tay một chuỗi chìa khóa xe đưa cho A Thành. Cũng dặn dò, lo lái xe đi, chú ý an toàn, thiếu gia đêm nay uống nhiều rượu. Sau khi trở về pha một ly mật ong nước cho hắn uống, dừng một chút. Lại nhìn từ tư đệ một chút, cười đối Lệ Trương Đình nói. Ta đêm nay còn có xã giao. Xong việc sau trò chuyện tiếp, Vu Cơ xông Lệ Trương Đình nói lời nói này cẩn thận lại chu toàn. Hiển nhiên đối với hắn sinh hoạt là 10 phần hiểu rõ. Giống như là nữ chủ nhân đối nam chủ nhân căn dặn cùng quan tâm. Mà Lệ Trương Đình toàn bộ tiếp nhận, 10 phần tự nhiên, giống như là thiên kinh địa nghĩa đồng dạng. Giữa hai người tựa hồ rất quen thuộc nhẫm, giống như là bằng hữu nhiều năm, lại có chút không giống. Giống như là người yêu, cũng không giống, có lẽ, bọn hắn trong hội này quan hệ chính là như vậy. Lão bà, tình nhân và bình chung sống cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ nhi. Ngoại trừ cái này nhận biết, từ tư đệ thật sự là nghĩ không ra cái khác quan hệ. Sao từ 99 lâu VIP chuyên môn dưới thang máy đến sau? Khách sạn xe ngoài cửa tử đã sớm sẵn sàng, đã sớm yên lặng đặt tại cửa chính. Bách khách sạn cửa chính vị trí kia nhưng thật ra là không cho phép lâm thời đặt cỗ xe. Thế nhưng là, Lệ Trương Đình xe mỗi lần đều có thể đường hoàng đậu ở chỗ đó. Lệ Trương Đình trực tiếp ôm từ tư đệ eo hướng trên xe đi đến. Lâm thượng trước xe, từ tư đệ chỉ vịn cửa xe, chỉ cắn răng lấy dũng khí nhìn về phía bên cạnh nam nhân nói. Lệ tiên sinh, ta đêm nay có thể hay không về trước trụ sở của mình, Lệ Trương Đình ngừng bước chân. Dừng lại. Chỉ nhíu mày nhìn xem nàng không nói lời nào. Chỉ nhíu mày nhìn xem nàng nói. Ngươi nói cái gì? Ngữ khí tựa hồ hơi có chút không vui. Rõ ràng nghe rõ ràng nàng nói cái gì? Từ tư đệ căng thẳng trong lòng. Không bao lâu, chỉ y nguyên kiên trì. Gian nan mở miệng nói. Ta nghĩ về trước đi chuẩn bị một chút, Lệ Trương Đình nghe. Lông mày khẽ buông lỏng. Không bao lâu, khóe miệng có chút nhất câu. Xong từ tư đệ nói, ngươi muốn chuẩn bị cái gì? Dừng một chút, chỉ giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng nói. Ngươi cái gì cũng không cần chuẩn bị, có ta, dừng một chút vừa cười nói. Ngươi chỉ cần đem chính mình chuẩn bị bên trên là được rồi, nói. Cười nhạt cười, tự mình kéo cửa một cái. Cũng mặc kệ từ tư đệ, chính mình chân dài một bước, dẫn đầu bước vào trong xe. Lệ Trương Đình chiếc này xe con quá mức chướng mắt, ngừng vị trí cũng 10 phần gây chú ý. Bọn hắn đi chiến trận này quá lớn. Khách sạn bên trong ra ra vào vào người đặc biệt nói. Từ tư đệ tuy nói cũng không đỏ, nhưng cũng tại trên TV lộ ra mấy tháng mặt, quốc dân độ kỳ thật vẫn là có. Lại tăng thêm hôm nay Thịnh Trang có mặt, lại bị Lệ Trương Đình trước mặt mọi người ôm, một chỗ thang máy, đã dẫn tới vô số người nghiêng mắt nhìn nhau. Dưới mắt tại cửa ra vào lưu lại, đã có người bắt đầu giơ tay lên cơ đang quay. Lệ tiên sinh bảo Tiêu mặt không thay đổi tiến lên ngăn lại. Từ tư đệ gặp, mím môi một cái, do dự thật lâu, chỉ hít một hơi, chỉ chậm rãi đến theo lên xe. Nàng kỳ thật cũng không có đổi ý, nàng chỉ là không có lường trước lại nhanh như vậy, nhanh đến mức lệnh người có chút không thở nổi. Hết chương.